Chiến thần cuồng phong, chương 1628, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1628, 3.000 tỷ, Lý Tư còn tưởng là mình nghe nhầm, không khỏi thốt lên thành tiếng để xác nhận lại với Tân Vũ Phong. Anh chắc chứ, tôi nghe thành 3.000 tỷ, trên gương mặt Tân Vũ Phong hiện lên nụ cười, lắc lắc ngón tay của mình về phía Lý Tư. Đưa 3.000 tỷ thì tôi sẽ nhường căn phòng này, thế nào? Lý Tư đã xác nhận được câu nói của Tân Vũ Phong, vẻ mặt hoảng hốt lập tức biến thành cười khẩy dữ tợn. Hừ, tôi thấy nhóc con điên rồi phải không? Tân Vũ Phong nhướng mày, không nói gì. Lý Tư tiếp tục nhìn chằm chằm vào Tân Vũ Phong, trên mặt mang theo vẻ phách lối và khinh thường đến méo mó. Anh có biết anh đang nói chuyện với người nào không? Nói cho anh biết, tôi chính là tùy tùng của thiếu chủ Thiên Quyền Tông. Mặt của Tân Vũ Phong không cảm xúc, giơ tay lên võ một cái. Ồ, đúng thật là chó ngoan. Anh, Lý Tư bị Tân Vũ Phong làm cho nghẹn họng, thậm chí còn không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Vẻ mặt của Dung Chiêu ở đằng sau cũng như vậy, không còn là vẻ mặt hờ hững như trước mà nhìn Tân Vũ Phong với ánh mắt u ám. Tân Vũ Phong áp đầu lưỡi lên hàm trên, tặc lưỡi mấy cái. Lý Tư hít một hơi thật sâu mới miễn cưỡng tìm lại được giọng nói của mình. Này, thằng nhóc, tôi khuyên anh nên rút lại lời anh vừa nói. Lập tức xin lỗi tôi và cậu chủ Dung thì có thể sẽ tha cho anh một mạng. Tân Vũ Phong lại mỉm cười nhếch mép, lời nói đã nói ra giống như nước đã đổ đi, làm sao có thể rút lại được. Con chó ngoan của cậu chủ Dung, cho tôi 3.000 tỷ thì tôi sẽ nhường phòng cho anh. Lần này, Lý Tư quyết định không thể dễ dàng tha thứ được nữa. Lý Tư lập tức vận khí lên đầu gối rồi xông về phía Tân Vũ Phong. Thằng khốn này, tôi sẽ cho anh nếm thử sự lợi hại của Thiên Quyền Tông. Lý Tư vừa nói, một tay vừa nắm thành nắm đấm mà đánh về phía Tân Vũ Phong. Vệt ánh sáng màu vàng lóe lên và thấy nó đang định chạm vào mặt của Tân Vũ Phong. Công Tôn Vũ ở bên cạnh trên mặt tỏ vẻ đang hóng kịch hay. Tân Vũ Phong nghiêng mình, nhẹ nhàng né tránh. Do quán tính nên người Lý Tư lao về phía trước, mắt thấy nắm đấm sắp đập vào quầy khiến cô gái nhỏ ở phía sau quầy sợ hãi nhắm mắt lại. Lúc này, Tân Vũ Phong đột nhiên nhấc một chân lên, gần như tạo thành một góc tù hơn 100 độ với chân còn lại rồi sau đó đạp mạnh xuống. Sống lưng của Lý Tư ngay lập tức bị uốn cong một cách khó tin. Bỗng đại sảnh của nhà khách vốn đang ồn ào náo nhiệt trong phút chốc lại im bặt. Dường như ánh nhìn của tất cả mọi người đều hướng về Tân Vũ Phong và Lý Tư đang ở dưới chân anh. Dù sao, nói thế nào thì Lý Tư cũng là tùy tùng kề cận bên thiếu chủ của Thiên Quyền Tông nên thật ra ở đây cũng có rất nhiều người nhận ra được thân phận của Lý Tư. Mặc dù không thể lọt vào bảng thiên kiêu nhưng tuyệt đối không phải là võ giả tầm thường mà có thể tùy tiện đạp dưới chân như vậy. Cách chương.